Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Tối hôm qua ngươi là mấy lần lãng, kia thủ, mân côi nhân sinh, cũng không có theo hình tượng biến mất mà đình trì, mà là theo sắc màu ấm lãng mạn ánh đèn sáng lên. Từ đầu đến cuối tại phát hình, tiểu dã tỷ tỷ hát cái này một bản. Mân côi nhân sinh, tiết tấu cực kỳ chậm. Đã chảy xuôi hơn nửa thế kỷ tiếng ca du dương, chậm rãi đem không khí kiến tạo. Bộ phim này Trần Tấn trước kia cũng không có nhìn qua. Nhưng là sau khi xem xong, hắn cũng minh bạch Tưởng Nghệ Hàm chọn lựa nó nguyên nhân. Cái này nam nữ chủ nhân công tương ái tương sát, quả thực liền là hai biến thái nha. Rõ ràng yêu nhau, tại sao muốn giày vò nhiều như vậy, yêu thiêu thân đâu? Trần Tấn hỏi, hắn cúi đầu xuống nhìn xem trong ngực Tưởng Nghệ Hàm, câu lên cằm của nàng, cười lại hỏi, người cũng là loại này không điên cuồng không sống người sao? Tưởng Nghệ Hàm treo nước mắt cười, dùng sức gật đầu, thế nào, người sợ rồi sao? Sợ, người đang nói giỡn sao? Trần Tấn ngồi thẳng người, cầm lấy khói đến muốn chút, nhưng là thấy đến Tưởng Nghệ Hàm cau lại lông mày, đành phải ngậm, không có điểm đốt. Tưởng Nghệ Hàm hai tay ôm lấy Trần Tấn, biểu lộ bình thản. Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng, đây là nàng mượn bộ phim này tại thổ lộ nha. Hoặc là nói, hẳn là tỏ thái độ càng thêm chuẩn xác một ít. Đêm hôm đó, Trần Tấn biết rõ thân phận của nàng, phụ thân nàng thân phận về sau, y nguyên không quan tâm cùng với nàng có tiếp xúc da thịt. Có thể nói là lá gan rất béo tốt. Hai người ở giữa cái kia vô hình hộp âm nhạc, cũng liền đến trên tay của hắn. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm hôm nay chủ động hẹn Trần Tấn, lại là cơm tây lại là phim lại là ôm ấp yêu thương, tương đương với lại đem hộp âm nhạc cho cướp được trong tay của mình. Chỉ bất quá bây giờ lại hướng Trần Tấn đưa tới mà thôi. Love me, if you dare, Tưởng Nghệ Hàm lẩm bẩm nói. Đây là trong phim ảnh kinh điển nhất một câu lời kịch. Ý là, yêu ta, nếu như ngươi dám, đồng thời cũng là Tưởng Nghệ Hàm hiện tại đối Trần Tấn yêu cầu. Trần Tấn cực kỳ biết rõ, chỉ cần mình nhận lấy, liền lại có thể đối Tưởng Nghệ Hàm sách bất kỳ yêu cầu gì. Mà lại hộp âm nhạc cũng sẽ giống trong phim ảnh như thế bị ném vào biển cả. Khác biệt chính là Tưởng Nghệ Hàm cũng sẽ không đi đem nó vớt trở về. Từ nay về sau, mặc cho Trần Tấn muốn gì cứ lấy. Người dạng này có thể so sánh trong phim ảnh Sophie còn muốn cố chấp. Trần Tấn nói khẽ, Tưởng Nghệ Hàm ôm chặt hơn nữa, giống như sợ hắn sẽ lại một lần đào tẩu giống như. Hớp nhẹ nói ra, đời ta liền điên như thế một lần, ta cam đoan. Trần Tấn thở dài, dùng sức kéo mở Tưởng Nghệ Hàm vòng ôm mình hai tay. Đứng dậy, Tưởng Nghệ Hàm lập tức liền buồn bực đến. Hô, Trần Tấn ngươi tên hèn nhát này, lại muốn chạy trốn đi sao? Trần Tấn trở lại nhìn một chút nàng, khẽ cười nói, ta đi tắm rửa, ta cùng ngươi cùng nhau tắm. Tưởng Nghệ Hàm không nói hai lời liền từ trên ghế salon bắn lên. Cả người lâm vào một loại phấn khởi trạng thái bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Bồn tắm lớn ngay tại cửa sổ sát đất một bên. Lớn lạ thường, coi như ba bốn người chui vào cũng sẽ không chen chúc. Cái này khiến Trần Tấn không khỏi cảm khái có tiền người thủ đoạn xác thực thiên biến vạn hóa. Cái này nếu là người lão bản nào mang cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương tới. Một ly rượu đỏ phối phim, có thể có mấy người nữ hài ngăn cản được bầu không khí như thế này. Cũng không biết bồn tắm này bên trong đi vào qua mấy cái nguyên bản thanh thuần nữ hài. Lại có bao nhiêu nữ hài nói không chừng đều là tại cái này rơi xuống đỏ. Hắn yên lặng đi hướng phòng tắm, cũng không tính sử dụng. Gặp Trần Tấn đứng tại bồn tắm lớn bên cạnh run lên một hồi. Tưởng Nghệ Hàm hiểu được. Vừa bắt đầu nhường, Một bên giải thích nói, ta đã để người đem cả phòng đều đã khử trùng. Ngươi chớ để ý. Trần Tấn kinh ngạc nhìn nàng một chút. Nói ra, nhìn đến ngươi biết sự tình còn thật không ít nha. Ếch tương đương, Tưởng Nghệ Hàm có chút xấu hổ. Nơi này kỳ thật không phải nàng tự mình biết, mà là nghe vũ đàn bên trong mặt khác một chút nữ hài tử nói. Bởi vì các nàng liền đến qua cái này, đem loại kinh nghiệm này coi như khoe khoang. Mặc dù nơi này là tầng cao nhất, bất quá thủy áp rõ ràng là cải tạo qua. Dòng nước rất lớn, chỉ chốc lát liền đổ đầy nước. Trần Tấn bị Tưởng Nghệ Hàm lột được trần trụi, cả người đều ngâm đi vào. Chính Tưởng Nghệ Hàm cũng rất nhanh liền chui đi vào, dán tại bên cạnh hắn. Bên bồn tắm bên trên liền có giá rượu. Tưởng Nghệ Hàm ngược lại tốt hai chén đưa cho Trần Tấn một chén. Cứ như vậy cùng hắn cùng một chỗ trực lăng lăng nhìn qua ngoài cửa sổ trong đêm tối hư vô. Ân, sương mù mai rất nghiêm trọng. Tại Đông Giang thành phố là tuyệt đối nhìn không thấy tinh tinh. Thật sẽ không hối hận sao? Ở ta nơi này nhưng không có đường quay về đi. Trần Tấn nhìn xem nàng chăm chú hỏi. Tưởng Nghệ Hàm không nói gì, mà là dùng hành động thực tế biểu đạt thái độ của mình. Trần Tấn trong nháy mắt toàn bộ da đầu đều tê. Toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy đều dựng ngược lên. Đồng dạng đều là ngâm nước bên trong. Đồng dạng đều là ngũ cô nương. Vì cảm giác gì hoàn toàn không giống đâu. Trần Tấn nghĩ đến, ực một cái cạn rượu. Sau đó liền đảo khách thành chủ. Sáng sớm hôm sau, Ferrari oanh minh mà tới. Đứng tại Thanh Hòa Uyển cửa hàng ngoài cửa. Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm tới cái Kiss Goodbye về sau. Xuống xe chờ lấy Tưởng Nghệ Hàm rời đi về sau. Quay người cửa trước cửa hàng đi đến. Chính đứng ở ngoài cửa đối phó một cái tay bắt bánh Phương Cường hai mắt trừng tròn xoe. Vội vàng tiến lên trước nói. Ta dựa vào. Trần ca, người thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nha. Ferrari đều ngồi lên. Kinh ngạc ngươi tên điểu nhân này sao? Trần Tấn cười mắng, tiếp tục cửa trước cửa hàng đi đến. Phương Cường tại sau lưng cười hắc hắc. Chậc chậc chậc, Trần ca, cùng huynh đệ nói một chút. Tối hôm qua ngươi là mấy lần lãng? Cút, Trần Tấn giống lên âm thanh, nhấc chân nghĩ đạp, lại là có chút bất lực. Bị Phương Cường nhẹ nhõm tránh khỏi, hắn có chút giở khóc giở cười. Thầm nghĩ về sau tuyệt đối không thể lại như thế hoang đường. Một khối ruộng cày trước 7-8 lần, liền xem như con nghé con cũng không nhịn được hành hạ như thế nha. Huống chi Tưởng Nghệ Hàm nhu nhược kia không xương bản sự. Trần Tấn vừa nghĩ tới liền có chút tê cả da đầu. Ngược lại là Tưởng Nghệ Hàm buổi sáng sau khi tỉnh lại tinh thần tốt đến lạ thường. Cả người mặt mày tỏa sáng, đem Trần Tấn cho kinh diễm đến. Trương Diệp gặp Trần Tấn vào cửa trạng thái, làm người từng trải tự nhiên minh bạch, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, chú ý thân thể nha, nhớ kỹ bổ một chút. Ếch gương đương, Trần Tấn một lời lấy đúng, đành phải khoát khoát tay tìm cái chỗ ngồi xuống. Hôm nay đã là thứ hai. Lại là khu vực quản lý đến tổng bộ phá lệ sẽ thời gian. Trần Tấn xem chừng, trong hội nghị khẳng định sẽ có không ít khu quản lý chú ý tới công ty tại nguyên bản không có hợp tác trên báo chí quảng cáo. Đàm tư áp lực khẳng định sẽ có chút lớn. Nếu như không thể ra hiệu quả, đàm tư liền sẽ lâm vào hai mặt thụ địch tình huống. Thế là hắn lấy ra điện thoại di động, cho Phùng Tài Tuấn đánh qua. Nha, Trần ca sớm như vậy. Đối diện Phùng Tài Tuấn thanh âm rõ ràng rất là hưng phấn. Trần Tấn hỏi, thế nào? Hôm nay có thể có bao nhiêu tổ? Đã hẹn xong 20 tổ. Phùng Tài Tuấn đáp, phân 2 phê, một hồi 10 giờ đồng hồ xuất phát một nhóm, 3 giờ chiều lại đến một nhóm. Không sai, chìa khóa cửa ngay tại di nhân gia viên cửa hàng. Chính ngươi đi lấy đi. Trần Tấn dặn dò. Xem ta đi.